Chương 1611, giết hại hoàng nữ sinh ra. Enki dù sản xuất hàng loạt hình. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Nhìn thấy cái này đạt tới hơn 100 thước cao người máy cỡ lớn, liền ngay cả những thứ kia quái vật khủng bố cũng đều ngẩn ra. Mà đang ở chúng nó ngây người trong nháy mắt, người máy động quái vật khu 11 không phải là chỗ các ngươi dương ngoài từ người máy trong cơ thể truyền ra một tiếng khét đều. Sau đó, cái này khoa học kỹ thuật hiện đại tạo vật liền thật cao giơ tay phải lên, to lớn trên nắm tay thậm chí còn bốc lên chói mắt điện quang siêu cấp điện giật quyển tựa hồ là bị người máy hiện thân cho chấn nhiếp. Phụ cận một con quái vật phản ứng chậm một chút, vừa lúc bị cái này như lôi đình vạn quân một quyền đánh vừa. Vạn kết quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết, giống như đạn đại bác một dạng bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa trên thân thể của nó còn quấn vòng quanh lôi quang chói mắt tầm hung hãn mà đụng ở sau lưng một tòa cao ốc lên. Quái vật mang theo xung lực vẫn cứ đem tòa này mấy chục tầng cao ốc va thành hai khúc, vô số công trình kiến trúc vỡ vụn vẩy khắp tứ phương, nhưng là nhất làm người ta kinh ngạc chính là, tại té xuống đất sau, nó lại có thể điên cuồng giãy giụa, đồng thời đang phát ra tiếng rít chói tai. Ai thật khó chịu không muốn chỉ thấy trên người quái vật ánh chớp không chỉ không có tiêu tan, ngược lại vẫn còn tiếp tục tăng cường giống như một cái bóng đèn lớn một dạng càng ngày càng sáng, cuối cùng phanh mà một tiếng nổ tung mở ra đùng đùng đủ loại tứ chi máu thịt vụn tứ tán tung bay, rất nhiều thậm chí rơi xuống những quái vật kia trên người. Đang điên cuồng ngược giết nhân loại bọn quái vật nhìn thấy chính mình đồng bào kết quả, xấu xí quái biểu tình trên mặt tất cả đều cứng lên. Con mắt thật to càng là trợn lên cùng đèn pha lớn bằng chít chít, không có khả năng chỉ là quen cũ nhân loại, sao lại thế, nhưng là rất nhanh, kinh ngạc liền chuyển hóa thành tức giận, vô số quái vật hung tợn nhìn chằm chằm người máy này, phát ra cuồng nộ tiếng gầm gừ, giết giết chết quen cũ đem nhân loại lấy ra tới cắt nhỏ đánh nát cặc cặc cặc cặc kèm theo. Khủng bố tiếng kêu, lần lượt quái vật mở ra như con rơi vậy hai cánh, điên cuồng hướng người máy nào tới, nhìn thấy cái này che khuất bầu trời cảnh tượng khủng bố. Còn lì ạ tâm cũng nhấc lên, liều lĩnh tại trong khoang điều khiển quát to lên, ở phì nhanh trốn a ngươi đánh sao nhiều yêu quái, nàng vừa dứt lời, trong máy bộ đàm liền truyền ra ở phì trầm ổn hoàng tỷ, ngươi không cần lo lắng. Được cái gì, trong sân bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, chỉ thấy cái đó người máy lớn giống như hóa thân là một cái mặt trời nhỏ, mãnh liệt điện quang thậm chí tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái khối cầu đem toàn thân nó đều bọc ở bên trong, chi chi chi những thứ kia xông lên phía trước nhất quái vật không thu lại được tình thế, thoáng cái đụng vào điện quang lôi cầu phía trên thân thể nhất thời liền bị siêu cao áp sấm sét nướng khét đáng sợ đau nhức, để cho chúng nó không nhịn được phát ra tiếng cầu cứu thê thảm, chít chít cứu chúng ta thu được sinh mạng không muốn chết, hừ từ trong người máy, đồng nhiên truyền ra thanh âm lạnh như băng của ở phi. Các ngươi mới vừa rồi sát hại nhân loại thời điểm không phải là rất vui vẻ sao, hiện tại đến phiên các ngươi bị ta tru diệt, người máy lần nữa giơ tay phải lên, bất quá lần này cũng không có bóp thành quả đấm, mà là chỉ tay thành đao, hung hãn mà bổ xuống điện quang, bàn tay cắt chém rắc rắc, một con quái vật bị một đao này chém trúng sau, lại có thể bị sống sờ sờ đánh thành hai nửa phân tả hữu ngã xuống, nhìn thấy đồng bào tướng chết thảm thiết, còn dư lại quái vật rốt cuộc khủng hoảng. Loại này cả người đều là điện người máy, liền dính đều không thể dính, phải đánh thế nào nha, hơn nữa chúng nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thân là sát lục giả chính bọn họ, vậy mà lại trong nháy mắt liền trở thành bị tàn sát đối tượng, lẩm bẩm rút lui, không phải sợ giết giết nhân loại chết quái vật đội hình rất nhanh liền xuất hiện hỗn loạn, lại xông lên, cũng có chạy trốn, mà ở phỉ vừa vặn nắm cơ hội này, triển khai phản công ầm ầm rầm rầm, siêu cấp hệ người máy giống như hổ vào bầy dê tại trong. Bầy quái vật qua lại liều chết xung phong, nhất sau lưng còn phun ra hai đạo hỏa quang, đang hướng lực dưới sự thôi thúc bay thẳng lên trời, bắt đầu ngược lại đuổi giết quái vật, nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng này, những thứ kia sống sót sau tai nạn bờ dị tẹn các binh lính tất cả đều sợ choáng váng. Đây chính là trong truyền thuyết cái đó ôn nhu đáng yêu, hơn nữa còn vị thành niên tiểu nữ hài tổng đốc, làm sao nhìn qua so với chị nàng còn lì ạ còn muốn hung tàn a, lúc này, trong gờ giúp cũng là sôi sùng sục. Thiện nữ ưu hồn, hoa nha ở phí ngươi lại có thể mở vô song rồi, hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, đối phó địch nhân, chính là muốn bọn họ chết đuối, huyết hải trong của chính mình, tóc hồng ngươi rốt cuộc khai khiếu nha, công chúa tóc hồng, thử ta thân là tổng đốc khu 11, đương nhiên muốn bảo vệ dân chúng của mình, công chúa tóc hồng, hơn nữa đám quái vật này căn bản cũng không phải là người ta, giết bọn nó một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, hải bạ ra ai điện hạ, đám quái vật này chính là mới vừa rồi Trong gờ giúp nhắc tới là mụ dựa theo cách nói trong phó bản, chúng nó đều là một loại nào đó thần đại sinh mạng thể, có thể coi là ẻn kỳ du lượng sản hình ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, quản ngươi là ai tại bổn đại gia phát minh chiến ý đi ăn sủ trả mạn trước mặt, quái vật gì đều chỉ có một con đường chết ta thiếu nữ quái thu ạ cạn. Cao y di chiến ý đi ăn sủ trả mạn, ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, ngươi cũng có thể quản nó kêu siêu cấp hệ người máy nhắc tới ta chế tạo thứ này linh cảm, hay là từ trong gờ giúp có được đây.